Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, có thể không ra tới phòng ở, thiếu đến đáng thương, 9, vì thế, Lê Ca Tăng lớn mã số kéo dài nhìn không tới cuối quốc lộ thượng. Một chiếc màu đen cảnh dùng xe chính bay nhanh bão táp, chung quanh yên tĩnh không tiếng động. Mà xe chỉ để lại một đạo tàn ảnh hiện lên. Càng cấp đen nhánh đêm lộ tăng thêm một bút quỷ dị Camersil terrain xe. Hai người đều gắt gao mà kéo lấy tay Demersil nữ hài gian nan mà nuốt nuốt giọng nói. Vị kia tiên sinh, người ở trong hiện thực, cũng là như vậy lái xe sao? Lê Ca không để bụng, là nữ sinh, ngoặc kép, nàng yên lặng ôm chặt đai an toàn, trên đường 3 ngày lộ trình. Lê Ca dùng nhanh nhất tốc độ. Ở 2 ngày trong vòng đến Tây Nam khu, mà nàng trong lòng ngực tiểu quái vật, bởi vì vẫn luôn ở ngủ, toàn bộ hành trình lại bị Lê Ca ôm không giải qua tay. Ngược lại bị người trở thành thú bông, cũng không có khiến cho người khác chú ý Tây Nam khu ngoại trước mắt hoang di. Mang thứ hàng rào sắt gắt gao vây quanh chung quanh, ở nhất bên ngoài địa phương còn tu một vòng vách tường. Mặt trên các lộ ra một cái khẩu. Giá tự động ra quét thương, chỉ cần có người ấn xuống chốt mở, những cái đó thương liền sẽ chẳng phân biệt địch ta mà khắp nơi bắn phá, ở tường thành phía dưới. Còn vây quanh một đám người, bởi vì giao không dậy nổi vật tư. Thân thể cũng không đủ cường tráng, làm không thành bất luận cái gì sức lao động, lưu lại ở bên ngoài. Phóng nhãn nhìn lại, cơ hồ tất cả đều là phụ nữ và trẻ em cùng tàn lão, mà ở tường thành mặt trên dán một chương giấy. Bên sườn có không ít bị xé qua toái giấy dấu vết. Nhìn giống bị người xé qua, lại một lần nữa dán lên đi tân dường như chiêu tuần tra binh. Yêu cầu, 16 trở lên 65 dưới nam tính, hoặc là 18 trở lên 40 dưới, có nhất định thể trạng nữ tính. Cung cấp sân huấn luyện mà cùng một ngày tam cơm, nhưng mang một vị người nhà vào thành, nhưng bất đắc dĩ chiếm cứ huấn luyện thời gian đi chiếu cố người nhà. Nếu cố ý, nhưng trực tiếp ở cửa thành hô to, mà những người này bên trong, phần lớn xác thật đều chỉ có lão nhân cùng tiểu hài tử. Còn có một ít thoạt nhìn gầy yếu thập phần nữ hài tử. Cũng là đã hoài thai mẫu thân, chính tề ngồi dưới đất. Cúi đầu bái trên mặt đất thảo ăn, trên mặt đất mới mẻ thảo diệp bị nhéo chọc vài chỗ. Nhưng này đó cũng không đủ, nghe được động cơ thanh. Có mấy người ngẩng đầu, nhìn đến người trong xe, hối đạm con ngươi gian nan mà toát ra một tia ánh sáng, vài người vội vàng bò dậy. Năn nỉ mà hướng xe vươn tay, cứu cứu ta. Ta sắp chết, đem ta mang vào đi thôi. Ta tuyệt đối không ảnh hưởng các ngươi. Đem ta hài tử cùng nhau mang vào đi thôi. Hắn còn như vậy tiểu. Ngoặc kép, nam nhân hờ hững địa chi cầm nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nghe thế vài tiếng, mày nhíu nhíu, nữ sinh tuy rằng có chút động dung. Nhưng tình huống như vậy nàng cũng có chuẩn bị. Mang theo các nàng, chỉ là một cái trói buộc cũng không biết chính mình rốt cuộc sẽ chết như thế nào. Nếu là ở bên trong đã chết. Bọn họ liền sẽ đem cung ứng tất cả đều thu đi. Đến cuối cùng những người này cũng sẽ lại lần nữa bị đưa về tới, vô dụng cùng với làm cho bọn họ hưởng thụ lúc sau lại đưa về tới. Còn không bằng làm cho bọn họ vẫn luôn như thế, giống như đất quan âm giống nhau, nhưng Lê Ca lại đột nhiên dừng xe, quay cửa kính xe xuống, lúc trước đứng ở ven đường vài người từ trên mặt đất bò dậy. Cấp hừng hực mà chạy đến cửa sổ, ngươi không phải đâu. Ngươi muốn đưa các nàng đi vào. Nam nhân tức khắc kêu lên, Lê Ca không có hồi hắn. Mà là từ trong xe tường kép chung lấy ra một cái bản tử. Giao cho bên ngoài người nọ, ấn cái này bản đồ đi. Họa điểm đỏ địa phương không có quái vật, bên trong đồ ăn rất sung túc tiếp nhận bản tử người là cái tuổi trẻ nữ nhân. Bụng hơi hơi cố lấy. Nhìn mới bất qua mấy tháng đại, nàng tầm mắt đảo qua hình ảnh. Tức khắc ngưng tụ lại mày. Nơi này không phải ngay từ đầu đã bị công hãm sao? Ngươi ở gà ta, đã thanh, tin hay không từ ngươi, Lê Ca nói xong. Siêu khởi cửa sổ xe, lại lần nữa phát động xe, những cái đó bất quá chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Tin hay không tùy thích chính là các nàng sự, xe chạy đến cửa thành. Lê Cả ấn hai hạ loa, không trong chốc lát, đại môn mở ra, ra tới một loạt binh lính, giơ thương, lại là phản đối chung quanh những người khác chỉ, một cái phía trên bộ dáng binh lính đi ra. Tầm mắt trước tiên ở trên xe băn khoăn một vòng, nhìn đến lái xe Lê Ca, lại nhìn đến xe hậu tòa nam nhân, đi đến hậu tòa bên cạnh, gõ gõ pha lê, nam nhân kéo xuống cửa sổ xe, vào thành mục đích là cái gì? Ứng công, các ngươi không phải chiêu binh sao? Nam nhân chỉ vào hắn bạn gái, chúng ta hai cái lại đây ứng công, binh lính đầu lĩnh lấy ra tùy thân mang quyển sách nhỏ ở mặt. Trên vẽ vài nét bút, vậy con ngươi, vào thành tìm người, có vật tư cấp bổ. Tuy rằng là ấn quy củ hỏi, nhưng binh lính đầu lĩnh cũng không cảm thấy trên người nàng thật sự có cái gì vật tư, Lê Ca tự nhiên mà nâng lên mắt nhìn về phía nam nhân từ trong lòng ngực lấy ra 5 viên kinh nghiệm. Thạch tuy rằng trong thế giới này cũng không có dị năng giả, nhưng là bọn họ phát hiện từ quái vật trên người bắt được cục đá. Ẩn chứa phi thường đại năng lượng, đem chi bỏ vào đặc thù thương pháo bên trong, sở bắn ra tới hiệu quả có thể so bom muốn dùng tốt nhiều, mà loại đồ vật này. Vô pháp chế tạo, vô pháp lấy ra hòa tan, càng miễn bàn kiểm tra đo lường thành phần, bởi vậy. Kinh nghiệm thạch trở thành trong thế giới này quan trọng nhất đạo cụ, hơn nữa cái đầu càng là đại. Hiệu quả càng là hảo, ở không có kinh nghiệm thạch dưới tình huống. Nếu muốn đánh bại một con tiểu quái, đều yêu cầu dùng đến đại lượng thuốc nổ, còn không nhất định có thể hoàn toàn nổ chết. Bởi vậy, kinh nghiệm thạch có thể nói là di đủ chân quý, binh lính đầu lĩnh nhìn đến này đó kinh nghiệm thạch. Con người tức khắc sáng lên, hắn một phen đem cục đá tất cả đều kế tiếp. Có thể, các ngươi vào đi thôi, Tây Nam khu khắp nơi đều là tuần tra binh. Các trên người đều đeo trang bị. Nhưng bởi vì kinh nghiệm thạch quá mức với thưa thớt duyên cớ, chỉ có tinh anh cấp binh lính mới có thể đeo đựng tinh thạch súng ống. Hơn nữa một sĩ binh trên người có bao nhiêu kinh nghiệm thạch, đều là đăng ký trong danh sách, có thể nói bách cầu tới rồi cực hạn, Lê Ca tuyển cái địa phương dừng xe. Theo sau liền cùng bọn họ đường ai nấy đi, nữ sinh hơi hơi có chút kinh ngạc. Người không tính toán cùng chúng ta cùng nhau sao? Người cũng là người chơi đi. Trước mắt xem ra, chỉ có Tòng Quân con đường này có thể nhanh nhất mà tìm được người lãnh đạo. Đem chúng ta kế hoạch nói cho bọn họ, cứu lại thế giới này. Người bất hòa chúng ta cùng nhau. Nam nhân cũng đi theo bổ sung, không được, Lê Ca mặt vô biểu tình mà nhìn bốn phía. Ta có chuyện khác, nữ sinh còn có chút tưởng nói. Nhưng thấy Lê Ca hoàn toàn không có muốn cùng nhau đi ý tứ. Chần chờ một chút, cũng chỉ hảo đi theo nam nhân đi trước rời đi, nếu tới Tây Nam khu. Tìm được kia cái gọi là ca ca cũng chính là vấn đề thời gian, nhưng tại đây phía trước. Nàng tính toán đổi một bộ quần áo, tìm một chỗ trước tắm rửa một cái lại nói, nơi này người cũng không nhiều. Nhưng địa phương lại vẫn như cũ phi thường khẩn trương, ở chỗ này, tiền tài linh tinh đồ vật cơ bản mất đi này giá trị. Mà những người khác căn bản không kiên năng lực đối phó quái vật. Bắt được kinh nghiệm thạch giao phó tiền thuê nhà. Cho nên nơi này lại hình thành mặt khác một loại hủ bại, cao tầng lấy mua phòng ở hình thức. Khoe ra thực lực của chính mình cùng tài phú, có thể không ra tới phòng ở. Thiếu đến đáng thương, ở phí thu tìm kiếm dưới. Lê Ca thực mau tìm được rồi một chỗ người môi giới còn có chút ít là quản lý giả làm. Phúc lợi an bảo phòng, có thể dùng tiền tài tới chi trả hoặc là chút ít kinh nghiệm thạch. Bởi vậy Lê Ca đi vào thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện nơi này còn tễ không ít người, đại sảnh cách thành hai bộ phận. Một bộ phận là an bảo phòng đấu giá khu, một bộ phận là thổ hào khu là từ mặt khác một bên môn đi vào. Cửa có không ít bảo an, Lê Ca mới vừa đi qua đi. Nghênh diện liền bị người ngăn cản đường đi. Hết chương.